Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 439 Thanh Long Giới. Chương 439 Thanh Long Giới kịch liệt chấn động dưới. Vốn là tới rồi nỏ mạnh hết đà phá vân hướng nhất thời xuất hiện tan vỡ giải thể dấu hiệu. Lần này ba người sớm có chuẩn bị, lập tức mang lên từng người vật phẩm nhanh chóng trốn chạy, mới thoát ra 10 dặm ngoài. Phá vân hướng tiện lợi không nổ tung, chia năm xẻ bầy, Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng nhìn chung quanh bốn phía. Phát hiện bọn họ ở một mảnh mênh mang bát ngát thạch lĩnh trên không. Lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là không có một ngọn cỏ màu nâu nham thạch. Cực nóng trận gió một lãng lãng từ phía dưới thạch lĩnh trung thổi bay, giống thạch môn thành Trịnh Hữu Công, khẩn cầu ba vị đạo hữu ra tay tương trợ. Một tiếng rồng ngâm, bạn một cái nôn nóng giọng nam từ nơi xa truyền đến. Ba người quay đầu xem qua đi, liền thấy một cái cả người nâu nham cự long rít gào giống giận. Đuổi theo một cái áo lam nam tu chiều bọn họ bên này vọt tới, nam tu thoạt nhìn vừa mới kim đan sơ. Kỳ tu vi, che lại cánh tay phải trên mặt mang huyết, hiển nhiên bị trọng thương, hắn dùng hết toàn lực cấp tốc trốn chạy. Phía sau cái kia màu nâu thạch long phảng phất lâm vào cuồng bạo. Trên đầu long giác chặt đứt nửa căn, long uy tận trời, khí thế thẳng bức kim đan đỉnh. Ta thiên, đây là cái gì long? Lớn như vậy điều, Tạ Cảnh Sơn lần đầu tiên nhìn đến chân chính long, không khỏi kinh tại chỗ, một đạo quang từ long khẩu bắn ra. Ở giữa nam tu phía sau lưng, cường thế phá vỡ hắn hộ thể cương khí, nam tu kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể lập tức chiều hạ trụy lạc, thạch long trên cao quay quanh. Trên người gai nhọn thạch chất long lân sôi nổi đứng lên. Đối với rơi xuống nam tu mưa to bắn nhanh là tiểu cấm chế thiên cân trụy, Giang Nguyệt Bạch nhận ra thạch long đánh trúng nam tu chiêu số, nàng cũng sẽ ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, bụi mù đầy trời, phía dưới cả tòa sơn đều ở mưa to thạch thứ bên trong sụp xuống, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Giang Nguyệt Bạch nhanh chóng quyết định nói. Chúng ta yêu cầu cái dẫn đường. Ta đi đối phó cái kia long. Các người nhìn xem người nọ còn có hay không cứu. Tiểu tâm chút. Lục Nam Chi dặn dò một tiếng. Liền cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau chiều phía dưới sơn cốc phóng đi. Giang Nguyệt Bạch tế ra Bạch Long. Thương, hóa thành một đạo la yên. Nháy mắt độn đến thạch long phía trước. Trường thương quang hoa nội liễm giấu đi ứng long hư ảnh. Chỉ dư long uy, một lưỡi lê hướng thạch long cự đầu, oanh. Mũi thương ở khoảng cách long đầu còn có một trượng khoảng cách khi. Cùng với hộ thể cấm chế mãnh liệt va chạm, thạch thứ tạo thành hình tròn hộ thuẫn giống hoa giống nhau tầng tầng nở rộ. Bài khai trường thương uy thế, lui về, đừng ép ta giết ngươi. Giang Nguyệt Bạch dùng long ngữ quát lạnh một tiếng, kích phát trên người ứng long tinh huyết uy thế, khi lãng một lãng lãng nhằm phía thạch long. Long đầu trước cấm chế tản ra, thật lớn thạch long quay quanh huyền đình giữa không trung, trợn to long nhãn xem kỹ trước mặt chỉ có nó một cái tròng mắt lớn nhỏ nữ tu. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, long trong mũi phun ra hai điều bạch khí. Rằng co sau một lát, thạch long quay đầu rời đi, nhanh chóng biến mất tại hạ đá vuông lĩnh bên trong, cùng toàn bộ thạch lĩnh hòa hợp nhất thể, lại khó tìm tung tích. Giang Nguyệt Bạch xa xa nhìn một hồi từ. Nguyên bản còn muốn hỏi nó có hay không gặp qua Ngao Quyền. Kết quả nó căn bản không có muốn cùng nàng nói chuyện với nhau ý tưởng. Đối nàng đề phòng tâm thực trọng. Giang Nguyệt Bạch thu thương. Chiều phía dưới sơn lĩnh bay nhanh, một mảnh phế tích bên cạnh. Một thân hắc y Lục Nam Chi mang theo nửa trương mặt nạ. Đứng ở cự thạch thượng, Tạ Cảnh Sơn đang ngồi ở cái kia thân bị trọng thương nam tu bên cạnh, huynh đệ. Ngươi đây là như thế nào làm? Bị như vậy đại một con rồng theo dõi, kêu Trịnh Hữu Công nam tu nuốt viên đan dược. Dùng tịnh trần thuật quét tới trên người huyết ô cho bụi. Thở hổn hển khẩu khí nói, con mẹ nó đừng nói nữa. Hiện tại thanh long giới long đều cùng ăn lôi giống nhau. Một chạm vào liền tạc, gặp người liền sát, ta bất quá chính là tưởng tiến long uyên hiệp tìm điểm linh dược thôi. Ai, kia trước kia không phải như thế sao? Giang Nguyệt Bạch đi tới hỏi, Trịnh Hữu Công nghe được thanh âm. Ngẩng đầu nhìn đến bạch y đầu bạc, khí chất tiên linh Giang Nguyệt Bạch, ánh mắt sậu lượng. Vội vàng đứng lên vuốt phẳng vạt áo khẩy tóc rối, tại hạ Trịnh Hữu Công. Đa tạ tiên tử ra tay cứu giúp, xin hỏi tiên tử cao danh quý tánh. Đột nhiên trở nên hào hoa phong nhã Trịnh Hữu Công làm Tạ Cảnh Sơn ở phía sau thẳng trợn trắng mắt. Không tiếng động bức lẩm bẩm, Giang Nguyệt Bạch hàm chứa xa cách đạm cười. Tại hạ Trầm Chu tán nhân, Trầm Chu, tên hay a. Tạ Cảnh Sơn, Trịnh Hữu Công nhìn quét ba người, lại cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Nam Chi hai mắt, đáng tiếc mặt nạ che mặt thấy không rõ bộ dạng, ba vị không phải thanh long giới tu sĩ sao? Giang Nguyệt Bạch gật đầu nói, ta chờ phụng sư môn lệnh, nguyên bản là muốn đi trước thiên su giới, kết quả nửa đường gặp gỡ luyện hư đại năng đấu pháp bị lan đến. Chỉ có thể tiến vào thanh long giới tạm lánh. Hiện tại phá vân hướng hỏng rồi. Sợ là đắc dụng truyền tống trận chạy tới thiên su giới. Nghe vậy, Trịnh Hữu Công nhíu mày. Xem ra ba vị nhất định là hồi lâu chưa từng đến Đông Phương Tinh Minh địa giới. Còn không biết thanh long giới đã phong giới. Chỉ cho nhập không chuẩn ra. Vì sao? Tạ Cảnh Sơn kinh ngạc. Đây là mới ra thiết trưởng giới. Lại bị vây ở thanh long giới. Lục Nam Chi cũng buông hai tay, quay đầu nhìn qua, Trịnh Hữu Công một cái kính nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Bạch xem. Cười nói, việc này nói ra thì rất dài. Ba vị nếu là không ngại, không ngại tùy ta một đạo hồi thạch môn thành. Hảo kêu ta cảm tạ ba vị cứu giúp tri ân. Trên đường ta lại chậm rãi cùng ba vị nói, Giang Nguyệt Bạch xem Lục Nam Chi. Lục Nam Chi không có ý kiến. Tạ Cảnh Sơn một cái kính ở Trịnh Hữu Công phía sau trợn trắng mắt, hào. Kia liền làm phiền, Trịnh Hữu Công vui mừng khôn xiết. Tế ra một trận hình rồng bảo thuyền, thỉnh Giang Nguyệt Bạch đi lên. Giang Nguyệt Bạch vừa mới nhấc chân, đã bị Tạ Cảnh Sơn một phen kéo ra. Trước một bước xài bước lên đi, dùng sức đi xuống dẫm dẫm, qua loa đại khái. Cảm giác đều không quá vững chắc, vẫn là dùng ta yên hà thuyền nhẹ đi, nói, Tạ Cảnh Sơn liền ném ra hắn cố ý làm người cải tạo quá. Xa hoa bản yên hà thuyền nhẹ, lưu ly thân thuyền. Giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng, thân thuyền bao phủ ở dáng màu xương khói bên trong, rực rỡ lung linh, Trịnh Hữu Công khóe mắt trừ trừ. Tức khắc cảm thấy hắn hình rồng bảo thuyền rách tung tóe thượng không được mặt bàn, hoa hòe lòe. Loẹt hoảng người mát, người thích người liền chính mình mồi đi. Giang Nguyệt Bạch không để ý tới Tạ Cảnh Sơn. Bước lên Trịnh Hữu Công hình rồng bảo thuyền. Lục Nam Chi theo sau đuổi kịp, Tạ Cảnh Sơn tức giận đến dậm chân. Quật tính tình đi lên liền không thượng hình rồng bảo thuyền. Trịnh Hữu Công âm thầm cười một cái. Vội vàng khống chế hình rồng bảo thuyền xuyên qua thạch lĩnh. Nhắm hướng đông phương bắc hướng bay nhanh, thạch môn thành không xa. Ước chừng một canh giờ là có thể đến, dáng màu từ phía sau đuổi theo. Tạ Cảnh Sơn một mình khống chế yên hà thuyền nhẹ. Một hồi siêu đến bọn họ phía trước, một hồi hoảng đến bên trái, một hồi lại hoảng đến bên phải. Nhẹ nhàng tả ý, thập phần khoe khoang, Giang Nguyệt Bạch không để ý tới hắn. Tiếp tục hỏi Trịnh Hữu Công, thanh long giới vì sao đột nhiên sẽ phong giới? Trịnh Hữu Công nói, cũng không phải đột nhiên, đã phong mau 20 năm, ta nhớ rõ kia một năm ta còn không có kết đan. Thanh Long giới một nửa long tộc đột nhiên bạo loạn, không chịu Mục Long sư điều động, thậm chí rất nhiều còn đả thương dưỡng dục chúng nó lớn lên Mục Long sư, cụ thể nguyên nhân đều nói là Thanh Long giới đột nhiên xâm nhập một cái ứng long. Ứng long huyết mạch cấp bậc ở Thanh Long phía trên, nếu thật sự có ứng long, kia long tộc bạo loạn phản loạn nhưng thật ra có thể lý giải. Chỉ tiếc chúng ta Thanh Long giới đại thừa tiên quân mang theo dưới tòa Thanh Long đã sớm rời đi. Thanh Long giới, đi trước hư không chỗ sâu trong độ tiên kiếp, chân võ tiên tông hợp thể đạo quân không tham dự Mục Long hai phái phân tranh, Bích Du cung luyện hư tinh quân cùng Phục Long tông luyện hư tinh quân khó được liên thủ. Cùng nhau phong Thanh Long giới, chỉ cho tiến không chuẩn ra. Muốn dụ bắt cái kia ứng long, bất quá đều đã qua mau 20 năm, đến bây giờ cũng không bắt lấy, Giang Nguyệt Bạch nỗi lòng phập phồng. Truy vấn nói, cái kia ứng long cái gì tu vi? Hai vị luyện hư tinh quân đều bắt không được. Trịnh Hữu Công tiếp tục nói là hóa thần lúc đầu, cũng không phải chảo không, mà là giới chủ tiên quân vì bảo hộ Thanh Long giới không bị phá hư. Từng giáng xuống pháp chỉ, ở Thanh Long giới nội luyện hư tinh quân cùng hợp thể đạo quân đều không thể dễ dàng ra tay. Muốn bắt cái kia ứng long, chỉ có thể dựa hóa thần tu sĩ, nói tới đây. Trịnh Hữu Công nhịn không được cười thanh, ta nghe nói cái kia ứng long thập phần giảo hoạt. Thường thường xuất kỳ bất ý tập kích Mục Long hai phái địa giới. Mỗi lần đều là loạn đánh một hơi. Ở hai phái phản ứng lại đây, liên thủ truy kích thời điểm, nó lại quyết đoán chạy trốn. Hơn nữa nó còn sẽ đang chạy trốn lộ tuyến thượng thiết trí bẫy dập, dụ ra để giết hai phái tu sĩ. Quả thực am hiểu sâu nhân tộc binh pháp, rất khó bắt giữ. Hiện tại càng ngày càng nhiều long tộc bắt đầu phản kháng Mục Long hai phái. Đi trước Tây Hải ngoại đến cậy nhờ ứng long. Đã thành khí hậu, ba vị tốt nhất không cần đi trước Tây Hải địa giới. Bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt, phi thường không an toàn. Tấu chương xong, hết chương.